Tiêu Hàn cả người lạnh lẽo, vội vã cầu xin nói Lý đạo hữu tha mạng. Hôm nay là chúng ta hữu nhãn vô châu, trêu chọc Lý đạo hữu, xin Lý đạo hữu tha tại hạ. Dương Lăng không giết ngươi, có thể cho ta một cái lý do chính đáng không giết ngươi. Từ khi bắt đầu nắm hai người, hắn đã không tính thế nào lưu mệnh hai người được. Tiêu Hàn lập tức nói Lý đạo hữu nếu không giết ta, tại hạ nguyện ý nói cho đạo hữu một việc đại bí mật, sau đó đưa tay chỉ Cảnh công tử. Đại bí mật này cùng Cảnh Thái có liên quan. Cảnh Thái ngẩn ra, lập tức giận dữ Tiêu Hàn. Ngươi thật vô sĩ. Bí mật của ta làm sao cho ngươi nói? Sau đó đối với Dương Lăng nói. Lý đạo hữu, tại hạ đang muốn nói việc này, vậy mà bị Tiêu Hàn giành trước. Dương Lăng thú vị nhìn, hỏi các ngươi từng người nói. Tiêu Hàn, ngươi nói trước. Sau đó Kim Quang quyển một cái, phong bế ngũ thức Cảnh Thái, để hắn không thể nghe được Tiêu Hàn nói. Tiêu Hàn trong lòng run sợ, nói rằng Lý đạo hữu có biết, Bách Hoa đảo hải vực phụ cận, một khối địa phương bằng bàn tay, vì sao có vô cực đảo, chân không đảo, lượng cực đảo tam phương thế lực, ba vị tiên tôn không? Vì sao? Dương Lăng cười hỏi. Chỉ vì phía dưới hải vực nơi đây chôn giấu một kiện chí bảo. Tiêu Hàn này rất sợ nói lậu ra cái gì, triệt để một hơi toàn bộ nói ra. Sau đó Dương Lăng lại hỏi Cảnh Thái một lần nữa. Cảnh Thái cũng sợ nói thiếu cái gì, Dương Lăng sẽ đem hắn luyện thành đan dược, nói so với Tiêu Hàn còn muốn tường tận hơn. Cứ như vậy, Dương Lăng đối với sự kiện này hiểu rõ một cách tường tận. Lưỡng cực tiên tôn ngày trước mở linh đài thế giới, tới định cư trên lưỡng cực đảo, tuyển nhận đệ tử còn có thê nhi. Ước 500 năm trước, lưỡng cực tiên tôn phát hiện một chuyện tình kỳ quái. Lưỡng cực đảo phụ cận dân tộc trong thủy tộc so với các hải vực khác thủy tộc càng dễ tu luyện thành tinh. Phải, thủy tộc thành tinh so với nhân loại tu luyện khó khăn gấp trăm lần. Chúng nó phải gặp được cơ duyên mới có như vậy một đường cơ hội. Thủy tộc trong hải vực thành tinh như vậy nhiều, thật thập phần dị thường. Lưỡng cực tiên tôn cẩn thận kiểm tra, nhưng chưa phát hiện cái gì. Thẳng đến vài thập niên sau, ngoài khơi lưỡng cực đảo phương Tây ước trăm dặm, có một đạo kỳ quan phóng lên cao. Kỳ quan này chợt lóe mà thôi, nhưng vẫn kinh động đến lưỡng cực tiên tôn. Lưỡng cực tiên tôn lập tức đi tới kiểm tra, phát hiện dưới đáy biển xuất hiện một cái động khẩu âm u đen thui, sâu không thấy đáy. Lưỡng cực tiên tôn cảm giác cái động khẩu này như đi thông một cái thế giới khác. Hắn không dám mạo hiểm xông vào, mà là thủ ở một bên quan sát. Cái động khẩu mở ra 3 ngày, liền đóng lại. Lại qua 3 tháng thời gian, động thiên tái hiện, hộp ra đại lượng thủy tộc. Lưỡng cực tiên tôn khiếp sợ phát hiện, những thủy tộc này đều đã thành tinh. Phổ thông thủy tộc nhập động lúc trở ra, lại thành tinh, việc này tuyệt không tầm thường. Vì vậy đợi hắc động lần thứ 2 tiêu thất, lưỡng cực tiên tôn thông qua các loại phương pháp, tiêu hao hơn 100 năm, rốt cục tìm ra manh mối. Nguyên lợn A Y Dơn Dơn Quy Quy A Y Biển đi xuống chỗ sâu nhất, chôn giấu một mai tiên thiên phù. Chưa xuất thế cũng đã thông linh. Phù này cũng không biết là làm sao hình thành. Uẩn tàng chí đạo, mở ra môn hộ, phàm sinh linh tiến nhập trong đó đều có thể bằng cơ duyên đắc đạo tu chân. Lưỡng cực tiên tôn lúc phát hiện phù loại này, lật xem lại đại lượng tiên môn điển tịch, biết được phù loại này một khi thành hình, gọi là thiên phù. Hắn mơ hồ biết, thái cổ thời đại thiên hoàng Phục Hy đại đế, đột phá bàn cổ giới, đi tới trong hư không xa xôi vô bờ. Thiên hoàng đi nơi nào không biết được, nhưng thiên hoàng đi rồi 3.000 năm sau, tám đạo phù loại rơi vào nhân gian. Gọi là phù loại, là vì thiên phù trạng thái chưa hình thành. Lúc này, bất luận kẻ nào cũng không có thể phát giác ra phù loại tồn tại. Người có duyên nếu có thể đi vào thiên phù, liền đắc đạo tu chân. Lưỡng cực tiên tôn đối với thiên phù mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng là biết vật ấy không phải chuyện đùa. Vì vậy lập tức đem nơi đây bảo vệ. Nhưng thiên hạ không có gì không lậu ra ngoài, lưỡng cực làm vậy tương đương với giấu đầu lòi đuôi. Tại không lâu sau, vô cực, chân không nhị tiên tôn ngửi được vị đạo cũng đều định cư ở đây. Mà theo lưỡng cực tiên tôn mấy trăm năm quan sát suy tính, phù loại cách tiếp theo mở ra, còn có không đầy nửa năm thời gian. Lưỡng cực tiên tôn quyết định, khi phù loại mở ra lần nữa là trốn vào trong đó, hy vọng có thể mượn nó đột phá bản thân tu vi. Nghe qua kể lại, thiên cực đại thánh nói thái cổ thời đại xác thực có hiện ra tám đạo phù truyền thuyết, nhưng bản đại thánh cũng không có thể gặp qua. Nhưng nghe cố lão tương truyền tiên, Phật, ma ba đạo chi tổ cùng với thiên phù có liên quan. Đại thánh cũng không rõ ràng lắm việc này, xem ra bác phù nói đến, vị tất là thật. Dương Lăng nói, thiên cực đại thánh thà rằng tin rằng có, không thể tin là không. Có thể, việc này là chí cao cơ mật của các đại năng, bởi vậy ngoại nhân không được biết. Nếu thực sự là như vậy, trong thái cổ bát phù tất nhiên chất chứa kinh thiên cơ mật. Dương Lăng, cơ hội này không thể bỏ qua, cho dù vật đó không phải phù loại cũng phải tra cho rõ ràng. Dương Lăng suy nghĩ một chút, cười nói còn có nửa năm thời gian, cũng không gấp. Trước tìm một chỗ, an tâm tu luyện một đoạn thời gian. Dứt lời, hắn thi triển di quan đồ trong sát na đi tới Trung Nguyên Châu. Trung Nguyên Châu, động huyền phái, một đạo tinh tế quang hoa bắn vào trong thuần dương đỉnh. Dương Lăng về tới động huyền phái, nhưng không kinh động bất luận kẻ nào. Thuần dương đỉnh vốn chính là hắn tế luyện, tự nhiên cũng không phản ứng. Vừa tới không lâu, cửu dương đồng tử liền kêu lên, chủ nhân, Bách Hoa Đảo có một kiện gì đó. Dương Lăng ngẩn ra, vội hỏi vật gì vậy? Là kiện đạo khí, có thể hóa vận mơ dương nhị khí. Cửu Dương đồng tử nói, hắn nhiếp đi Bách Hoa Đảo. Trên đảo đệ tử cùng đông đảo Hoa Nô, tự nhiên cũng thành thuộc hạ của hắn, phụ trách chăm sóc linh dược trong nhất nguyên cảnh. Trong nhất nguyên cảnh là thiên hạ của Cửu Dương đồng tử. Chuyện gì cũng không thể gạt được hắn. Rất nhanh liền phát hiện bí mật của Bách Hoa Đảo. Bách Hoa Đảo toàn bộ bị luyện thành một kiện pháp khí. Trong pháp khí này còn có một kiện đạo khí. Đạo khí này thập phần kỳ diệu, có thể tự hành thu nạp thiên địa linh khí, thậm chí nước biển, sinh linh. Sau đó hóa sinh ra mơ dương nhị khí. Trong bụng đảo, hơn một vạn phụ nữ có thai bị giam ở trong đó, ngâm ở trong thuần âm khí tức. Kể từ đó, những phụ nữ có thai một khi sinh ra nữ nhi, đều là tư sắc bất phàm. Có thể một phần mười có thể là thuần âm nữ thể. Mà một khi sinh hạ trẻ con không phải thuần âm nữ thể, đều bị đầu nhập trong mơ dương đạo khí luyện thành linh khí. Chính là thông qua loại thủ đoạn này, Bách Hoa Đạo Tôn mới có thể cung cấp nhiều như vậy thuần âm thể chất thiếu nữ để bán đứng. Khi phát hiện ra bí mật này, Dương Lăng thập phần giật mình. Lệnh cửu Dương đồng tự chiếu cố đám phụ nữ có thai này. Chờ các nàng sinh ra hài tử. Sau đó hỏi rõ địa chỉ. Nhất nhất đưa trở về nhà. Riêng kiện có thể hóa sinh mơ Dương đạo khí bị thu hút vào kim quang, Dương Lăng liếc mắt nhìn, đã biết tên gọi vật ấy. Đây là thượng phẩm đạo khí. Tên là mơ Dương tạo hóa trì. Có thể hóa vạn vật ra mơ Dương nhị khí. Ngoại trừ nuôi trồng linh dược ra. Ngược lại cũng không có trọng dụng gì. Dương Lăng tới thuần Dương đỉnh. Bắt đầu xử lý 36 cái cực sát đạo binh. Hắn đã hỏi Tiêu Hàn. Cực sát đạo binh này là chân không tiên tôn năm đó được bảo bối. Lai lịch bất minh. Nhưng uy lực thập phần cường đại. Bằng vào đạo binh này, chân không tiên tôn chém giết không ít cường địch. Lúc này kim quang một quyển, bắt đầu luyện hóa cực sát chân binh. Chỉ chốc lát liền thành. Mỗi một cái cực sát đạo binh đều luyện ra 36.000 khối cực sát chân kim. Tổng cộng hơn 100 vạn khối. Hoàn toàn cũng đủ để Dương Lăng viên mãn 3 tòa kiếm trận. Kinh Sơn, Huyền Lôi, Liệt Hỏa 3 tòa kiếm trận. Lục tục bỏ thêm vào cực sát chân kim. Chỉ hao đi hơn một tháng thời gian. Khi ba tòa kiếm trận hoàn toàn viên mãn, Dương Lăng cảm giác tám đạo kiếm trận đồng thời rung động. Thiên Hàn, Địa Ngưng, Khinh Phong, Huyền Lôi, Kinh Sơn, U Trạc, Liệt Hỏa, Nhu Thủy. Bát kiếm trận dung hợp nhất thể. Hóa thành một tòa phù trận. Kinh thiên kiếm khí tại trong phù trận lưu chuyển. Phù trận này vừa thành. Dương Lăng quanh thân tản mát ra cường liệt túc sát chi khí. Thuần Dương đỉnh cũng ông ông kịch chấn. Kinh động đến động huyền phái. Long vô song cùng nhau tụ tập tới chung quanh Thuần Dương đỉnh. Chợt thấy trên đỉnh xuất ra một đạo kinh thiên kiếm quang. Kiếm quang này biến huyễn mạc trắc. Uy thế vô cùng. Dài đến mấy nghìn dặm. Đi ra ngoài. Kiếm quang này như thiểm điện, thỉnh thoảng phân hóa thành vô cùng kiếm quang, nắm lấy bất định. Bỗng nhiên trong lúc đó kiếm quang thật dài thoáng cái lui thành tế ti. Từ thô biến tế. Từ trường biến đoạn quá trình chỉ ở một phần nghìn cái sát na. Làm cho thị giác người ta trùng kích kỳ dị. Kiếm ti kia chỉ có trăm trượng dài, nhỏ như sợi tóc khắp bầu trời loạn vũ. Kiếm ti phát sinh thanh âm dễ nghe, len ca, nơ, gơ, có lực, chấn phách nhân tâm. Dương đại ca đã trở về Long Vô Song sắc mặt vẻ vui mừng, ngơ ngác nhìn kiếm quang kia. Động huyền phái các cao tầm trong lòng hiểu rõ. Biết Dương Lăng tại trong Thuần Dương đỉnh. Nhưng ai cũng không nói cái gì. Đi làm công việc của mình. Kiếm quang kia tại không trung bay lượn một đoạn thời gian, cuối cùng rơi vào Thuần Dương đỉnh. Khi Dương Lăng bát kiếm hợp nhất, phát ra một kiếm kinh thiên. Vạn kiếm sơn trang. Vạn kiếm tiên tôn chợt có cảm giác. Cười nói trở về thật khéo. Một bước bước ra, người đã đến bầu trời Thuần Dương đỉnh. Dương Lăng vừa thu kiếm quang, nét mặt vui vẻ quát lên vạn kiếm đạo hữu, mời nhập đỉnh gặp mặt. Trong đỉnh bắn ra một đạo quang hoa, vạn kiếm tiên tôn tiến nhập Thuần Dương đỉnh. Vạn kiếm tiên tôn vừa đến, nhất thời có vài tên tú lệ thiếu nữ bưng tới rượu ngon quả tươi mọng nước. Nguyên lai là cửu dương đồng tử vuốt mông ngựa. Đem trong cửu dương đỉnh thuần âm thiếu nữ. Lấy ra mấy người hầu hạ Dương Lăng. Những thiếu nữ này thập phần nghe lời, đem làm nha đầu ngược lại cũng công dụng. Vạn kiếm tiên tôn ha hả cười, Dương lão đệ, kiếm thuật của ngươi tiến bộ nhanh như vậy, ngay cả ta cũng muốn đố kỵ a. Dương Lăng cười nói, ngươi đã là nhất phẩm linh đài, kiếm thuật hèn mọn này, sao lại để trong mắt? Vạn kiếm tiên tôn lắc đầu, một kiếm này hầu như đạt được kiếm thuật cực hạn. Đợi Dương lão đệ mở ra linh đài, khi đó kiếm thuật mới gọi là đáng sợ. Ta đây vạn kiếm xưng hào, cũng không dám tại trước mặt ngươi lên mặt. Chuyện phiếm vài câu, vạn kiếm tiên tôn xuất ra năm mai bạch sắc kim hoàng, cười nói, kiếm hoàng này là dùng vạn kiếm phân thân luyện thành pháp khí, uy lực rất lớn. Dương Lăng tiếp nhận kiếm hoàng, hướng khoảng không ném ra, nhất thời bắn ra một đạo kinh thiên kiếm khí. Mặc dù không bằng Dương Lăng mới vừa rồi thi triển một kiếm, nhưng là cực kỳ kinh người. Hắn trong lòng hơi giật mình, nói chỉ dựa vào lực lượng kiếm hoàng này tựa như cường đại vậy. Nếu do người thi triển, uy lực càng thêm khó lường. Quả nhiên là kiện lợi khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 404 Thiên Phù Hạ. Vạn kiếm tiên tôn nói, năm mai kiếm hoàng này, nếu có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, có thể cùng dưới thất phẩm linh đài tiên tôn đấu một trận. Nếu năm kiếm hoàng tề phát, có thể trảm phá dưới tứ phẩm linh đài. Dương Lăng hơi kinh ngạc. Hắn biết theo như lời vạn kiếm tiên tôn trảm phá linh đài, là chỉ hiệu quả kiếm hoàng cực mạnh một kiếp. Với lực lượng hắn lúc này, không có khả năng phát ra kiếm hoàng một kiếp cực mạnh. Dù vậy, năm mai kiếm hoàng cũng đủ trân quý rồi. Năm kiếm hoàng này có thể kết thành chân sát kiếm trận, có thể gọi là chân sát kiếm hoàng. Vạn kiếm tiên tôn cười nói. Dương Lăng vội vã tạ ơn. Vạn kiếm tiên tôn nói, hôm nay thứ nhất là tặng kiếm, thứ hai là cáo biệt. Cáo biệt Dương Lăng giật mơ, y, nơ, hơ, tê, y, e, nơ, tôn muốn đi đâu? Thì vì đại kiếp nạn đã tới, ta phải trốn vào trong linh đài. Thôi diễn linh đài biến hóa, đột phá nhất phẩm linh đài, thành tựu kim phẩm cảnh giới. Vạn kiếm tiên tôn trong giọng nói tràn ngập tự tin. Lần này bế quan, chậm thì trăm năm, lâu thì nghìn năm. Dương Lăng trước đây đã biết vạn kiếm tiên tôn tùy thời có thể đột phá, nên cũng không giật mình. Gật đầu như vậy cầu chúc vạn kiếm đạo hữu sớm ngày đánh vỡ trói buộc, tiêu diêu tự tại. Mượn các ngôn lời tốt lành Dương lão đệ, sau này còn gặp lại thân hình chợt lóm trong sát na tiêu thức. Hắn nói sau này còn gặp lại, cũng hy vọng có thể cùng Dương Lăng tại tiên giới gặp lại. Tất nhiên là đối với Dương Lăng một phen chúc phúc, hy vọng hắn cũng có thể phi thăng thành tiên. Vạn kiếm tiên tôn đi rồi, Dương Lăng trong lòng cảm khái, nghĩ thầm phi thăng thành tiên, thiên nan vạn hiểm. Ngày sau, chẳng biết ta có thể thành công không? Dương Lăng lúc đạo kiếm đại thành, lại qua hơn 10 ngày. Trong kim quang, hiên viên đại đế thi cốt bỗng nhiên nổi lên một tầm kim vụ. Kim quang vẫn không có đình chỉ đối thi cốt luyện hóa. Nhưng đại đế thi cốt này vô cùng cường hãn. Cuối cùng lâu như vậy, rốt cục mới có phản ứng. Đoàn kim vụ này là một đoàn hồn hồn độn độn nguyên khí, tại trong kim quang cuồn cuộn, nghiêng đổ ra 172 mai kim sắc đan dược. Dương Lăng nhiếp ra một quả đan dược, cầm trong tay quan sát. Đan dược này phẩm tương,

bơi lội chốc lát, Dương Lăng đã quen thuộc hoàn cảnh trong nước. Đầu đại thanh ngư này, dài đến một trượng, hình dáng tướng mạo hung ác, các loại cá còn lại đa số không dám tới gần. Bất quá trong biển rộng thủy tộc rất nhiều, cũng có một ít loại cá hung mãnh thường xuyên chạy tới khiêu khích. Gặp phải như vậy, phun ra một đạo kiếm quang trực tiếp đem những ngư tinh lợi hại này chém giết, miễn cho phá hủy đại sự của mình. Thủy tộc này cũng là không may, không biết đầu đại ngư tinh so với chúng nó hung mãnh một vạn lần, bị chết oan uổng. Tại trong nước bơi đi mấy ngày, Dương Lăng rốt cục cảm giác được trên không ngoài khơi xuất hiện mấy nhân vật lợi hại, kinh khủng uy áp từng đợt truyền tới. Dưới biển cá lớn cá nhỏ, có một ít trực tiếp bị cổ uy áp này đánh chết, cực nhỏ sống sót, nhưng cũng sợ đến chung quanh muốn nhảy lên. Như vậy không ổn, bọn họ thấy chỉ có một con cá, chẳng phải là hoài nghi sao? Dương Lăng trong lòng khẽ động, thi triển thiên biến vạn hóa bí quyết, biến thành một khối đá ngầm, rơi vào phụ cận. Ngoài khơi trên không, Chân Không Tiên Tôn, Lưỡng Cực Tiên Tôn, Vô Cực Tiên Tôn tề tụ. Trong đó Lưỡng Cực Tiên Tôn sắc mặt khó coi, lạnh lùng nhìn chăm chú vào mặt hai tiên tôn khác. Chân Không Tiên Tôn ha hả cười, cảnh lão nhi, phù loại này không phải của nhà ngươi, ngươi muốn một mình chiếm lấy, chúng ta có thể không đáp ứng. Lưỡng Cực Tiên Tôn ngửa mặt lên trời ha ha cười một tiếng, Tiêu lão nhi nói cũng có lý. Cuối cùng ai có thể được phù loại, phải bằng vào vận khí của mình. Hư không rạn nứt, trước đi ra ba gã tiên tôn, sau đó là Bạch Kiếm Phong ngạo nghễ đi ra. Hắn lạnh lùng đảo qua ba vị tiên tôn, ba vị có thể đi trở về. Lưỡng Cực Tiên Tôn mấy người giận dữ, nhưng thấy thiên giáp, thiên ấp, thiên bính ba vị thất phẩm linh đài tiên tôn, cũng không dám phát tác. Lưỡng Cực Tiên Tôn lạnh lùng nói, các ngươi là ai? Chân Không Tiên Tôn lại nhận biết Bạch Kiếm Phong, hắn là Bạch Kiếm Phong, con trai Thiên Ngoại Thiên, đồ đệ Thanh Dương đạo nhân. Bối cảnh là rất lớn a. Mấy người mới khởi tranh chấp, đáy biển bắn ra một đạo kỳ quang, chợt lóe rồi mất. Mọi người trong lòng khẽ động. Thiên ấp mấy người không đợi phân phó, đã hướng Lưỡng Cực Tiên Tôn ba người xuất thủ, ngăn chặn bọn họ. Bạch Kiếm Phong thì một tiếng cuồng tiếu, hóa thành một đạo lưu quang, hướng trong phù loại vọt tới. Dương Lăng biến hóa thành đá ngầm, mắt thấy phía trước trăm dặm xuất hiện một cái động khẩu hắc u u, mà Bạch Kiếm Phong thì liều lĩnh mà nhảy vào trong đó. Bạch Kiếm Phong không phải kẻ ngu si, lại càng không muốn chịu chết. Hắn như vậy vội vã tiến nhập nơi đây, chắc là bên trong nhất định có thứ tốt. Dương Lăng trong nháy mắt liền phán đoán, toàn lực thi triển độn thuật, trong sát na cũng tiến nhập bên trong động. Dương Lăng khẽ động, lập tức kinh động đến sáu vị tiên tôn tranh đấu. Thiên giáp cả giận nói, người nào muốn ngăn lại? Nhưng Dương Lăng độn thuật quá nhanh, người chưa thấy tới gần thì từ lâu đã tiến nhập trong động. Dương Lăng vừa vào động khẩu, người liền tiến nhập một phương thế giới cổ quái. Trong thế giới này, nơi chốn để lộ ra một cổ sát phạt khí cuồn cuộn vô biên. Trên trời đỏ như máu, dưới đất cũng đỏ như máu, hoàn toàn là một cái hồng sắc thế giới. Sát phạt khí rất nhanh cùng đạo sản sinh cảm ứng, vô thượng thánh pháp trong sát na thôi diễn ngàn vạn lần, diễn sinh ra một bộ đạo quyết. Sau đó phong duệ cương ý đồng dạng thôi diễn biến hóa, ngưng tụ ra một bộ đạo quyết. hai đạo quyết này đều là sát phạt chi đạo. Dương Lăng nhất thời minh bạch nguyên nhân vì sao sinh linh này từ phù loại sau khi ra ngoài có rất nhiều thành tinh. Nguyên lai trong phù loại này chất chứa một cổ đạo ý, phàm sinh linh tiến nhập nơi đây sẽ cảm ứng được đạo ý. Nếu là một ít có cơ duyên, nhất thời là có thể mở ra linh khiếu, lĩnh ngộ đạo pháp tự nhiên cũng sẽ thành tinh. Ngay sát na Dương Lăng tiến nhập hủy diệt phù loại, cái động khẩu bỗng nhiên đóng lại. Thiên ấp, thiên giáp, thiên bính ba vị thiên nô lập tức ngừng tay, chân không tiên tung mấy người cũng dừng tranh đấu. Cái động khẩu đóng lại, bọn họ đã không có cần phải tranh đấu. Cửa động khẩu thế nào đóng lại sớm như vậy chứ? Lưỡng cực tiên tôn kinh nghi bất định. Sau đó oán hận mà liếc mắt quét nhìn ba vị thiên nô. Thiên giáp mỉm cười, các ngươi không nên có huyễn tưởng. Thiếu gia nhà ta được số mệnh, tất nhiên sẽ trở thành chủ thiên phù. Ngày sau tất nhiên khai tôn lập phái, trở thành tiên tổ. Chính là nhân vật cùng hàng Phật tổ. Trong thiên phù thiên địa một trận biến hóa, Dương Lăng bỗng nhiên lại thấy được Bạch Kiếm Phong. Bạch Kiếm Phong đứng ở đối diện, cách xa nhau không đầy trăm trượng. Dương Lăng lúc này là tướng mạo sẵn có, Bạch Kiếm Phong vừa thấy, vừa mừng vừa sợ, cuồng tiếu nói Dương Lăng. Ngươi cư nhiên cũng tới, tới là tốt. Tới là tốt, hắn ngưng tụ chân hình. Thực lực bạo tăng. Hơn nữa trên tay có kinh lôi đảng. Hoàn toàn một cách tự tin giết chết Dương Lăng. Dương Lăng cũng cười lạnh một tiếng, Bạch Kiếm Phong. Ngươi liên tục hai lần từ trong tay ta tìm được đường sống trong chỗ chết. Hôm nay xem ngươi trốn chỗ nào. Bạch Kiếm Phong thực lực tăng vọt. Dương Lăng là cũng vậy. Chỉ bất quá, rốt cuộc người nào mạnh hơn còn không biết. Giữa hai người, huyết quang lóe ra, xuất hiện một gã đạo nhân. Đạo nhân này một thân hồng bào, thân thể cũng là hồng sắc, sắc mặt lạnh tốt. Trong hai tròng mắt có vô cùng phù văn minh diệt. Người này vừa ra, Dương Lăng, Bạch Kiếm Phong đều là trong lòng rùng mình, liền cảnh giác lên. Bọn họ đều cảm giác được mình cũng không là đối thủ của đạo nhân này. Thậm chí người này một tay là có thể bóp chết bọn họ hai người. Chỉ chốc lát trầm mặc, hồng bào đạo nhân hờ hững nói thiên phù chọn chủ, hai tuyển một, nhị vị. Trong vòng ba ngày, trong các ngươi phải có một người biến mất. Nếu không, bầu trời sẽ đánh xuống huyền lôi, đem nhị vị sát diệt. Đạo nhân này nói xong, thân hình bỗng nhiên liền tiêu thất. Bạch Kiếm Phong đưa tay chỉ Dương Lăng, Dương Lăng. Hôm nay ngươi là bàn đạp của bản công tử. Sát hắn nhất thời phóng ra thần anh chân hình. Chân hình này, cương nhiên là một thanh trường kiếm. Trên thân kiếm quấn hàng tỷ lãnh quang, sắc bén không gì sánh được. Kiếm thật lớn, hung hăng hướng Dương Lăng chém rết xuống, kiếm quang lướt qua, hư không văng tung tóe. Một kiếm này uy lực đã siêu việt hơn lực lượng đạo tôn. Chỉ có tiên tôn linh đài lực lượng mới phát sinh như vậy kinh khủng một kích. Ầm ầm long, khắp bầu trời cương lôi, cuồng phong tập quyển mà đến, Dương Lăng thần sắc khẽ biến. Hôm nay hắn cùng với Bạch Kiếm Phong trong lúc này không chết không thôi. Chỉ có một người có thể sống sót cuối cùng. Bởi vậy một kiếp này không thể tránh né. Ca sát. Trong kiếm quang, sấm sét nổ vang. Một đạo lôi quang cùng trường kiếm chém xuống. Cũng là Bạch Kiếm Phong thi triển kinh lôi đảng. Muốn một lần là đánh chết Dương Lăng. Trá. Ngũ hành phiên thiên ấm với vô thượng uy năng, nghênh hướng kiếm quang. Oanh! ngũ hành phiên thiên ấm không chút sức mẻ. Bạch kiếm phong chân hình một chút bị đánh bay. Ngay cả kinh lôi đảng cũng bị đẩy lui. Bạch kiếm phong dương tay đánh ra một đạo hắc quang. Hắc quang này chất chứa vô thượng uy năng. Thoáng cái đem ngũ hành phiên thiên ấm bao vây lại. Trong nháy mắt, Dương Lăng cư nhiên cùng ngũ hành phiên thiên ấm mất đi liên hệ. Dương Lăng, ngũ hành phiên thiên ấm của ngươi quá lợi hại, phong bế tiên phù này cũng có thể vây khốn nó 3 ngày. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Sát bạch kiếm phong chân hình lần thứ 2 chém vết qua, sắc bén kiếm phong, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thái cực đồng tử chợt lón thân, bảo hộ tại trước Dương Lăng, một đạo quan vượng cứng rắn tiếp được kiếm phong. Hư một tiếng thanh âm như bị nứt vỡ truyền ra, thái cực đồ té rớt trên mặt đất tự hồ bị trọng thương. Dương Lăng sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn ra được bạch kiếm phong thực lực đại tăng, ngay cả tiên tôn cũng có thể đấu. Lữ Hiển, một bên triệu hồi thái cực đồ, Dương Lăng gọi ra Lữ Hiển. Nhưng Lữ Hiển mới vừa ra tới, nhất thời quát to một tiếng không tốt. Nơi đây không thể lưu. Lữ Hiển mặt lộ vẻ ý sợ hãi. Bỗng nhiên lại đầu nhập trong mi tâm Dương Lăng. Chạy đến trốn trong kim quang. Dương Lăng lấy làm kinh hãi Lữ Hiển, ngươi dám kháng mệnh. Lữ Hiển cười khổ, cũng không phải ta kháng mệnh. Nơi đây cổ quái, có cổ lực lượng bài xích ta ma thần thân thể. Đừng nói giúp ngươi, tự bảo vệ mình cũng khó. Dương Lăng cũng biết nơi đây cổ quái, biết hắn nói không sai. Lập tức phóng xuất Cửu Dương Tháp, vấn thiên kính. Song song phát ra một đạo kinh thiên kiếm quang, cùng bạch kiếm phong đấu đá cùng nhau. Bạch kiếm phong chân hình uy lực vô cùng lớn, chỉ va chạm liền đem Cửu Dương Tháp phá khai. Sau đó kinh lôi đản hung hăng đâm tới, lại đem vấn thiên kính đánh văng ra. Mũi kiếm thật lớn, lại hướng Dương Lăng hung hăng chém xuống. Dương Lăng, bản công tử có 40 vạn đấu lực lượng, kinh lôi đản lại có 100 vạn đấu cự lực. Ngươi hôm nay tai kiếp khó tránh khỏi. Nhận lấy cái chết, bạch kiếm phong lòng mang đại sướng. Hôm nay hắn sẽ chém giết cái người này đã mấy lần làm mất mặt hắn. Một đạo kiếm quang sắc bén vô song, ngưng tụ một đường, phát sinh kiếm âm dễ nghe, hướng bạch kiếm phong chân hình chém giết tới. Ca sát, kinh lôi đạn phóng xạ hàng tỷ lôi điện, cư nhiên đánh văng thanh kiếm quang ra. Dương Lăng lực lượng, tuy rằng kinh qua 2 lần tăng vọt, nhưng lúc này cũng chỉ có mấy vạn đấu. Cùng bạch kiếm phong so sánh với, yếu hơn rất nhiều. Thiên kiếm lạc thần, sát, trong sát na, bạch kiếm phong liên tục bức khai Cửu Dương Tháp. Chiến thối vấn thiên kính, ngay cả Dương Lăng kiếm quang cũng bị đánh văng ra. Tiến quân thần tốt, thẳng tới Dương Lăng. 21 trọng đại la thánh đạo chương hiển uy lực. Dương Lăng một ngón tay điểm ra, quanh thân chân lực hội tụ trên đầu ngón tay, bén nhọn như châm, đánh lên cự kiếm. Đinh, một tiếng âm hưởng chói tai, Dương Lăng bị một kiếm đánh bay. Lực lượng cách xa quá lớn, chân vũ kỹ pháp cũng không có thể chống đo. Hắn thân hình tại không trung định trụ, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Tiên huyết này phun tới không trung, hóa thành cuồn cuộn nguyên khí tiêu tán. Bạch kiếm phong thấy dáng dấp Dương Lăng chật vật, nhất thời cười to tàn bạo mà nói, Dương Lăng, một kiếm của ta thế nào? Ngươi hôm nay có thể cảm giác được chính mình nhỏ yếu không? Hơ! Vừa rồi một kiếm chém xuống,